Tiên Ma Đồng Tu, chương 1530, lo trước khỏi họa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đường một, mọi người uống mỗi cái như người mang lục giáp rơi trên mặt đất. Thời điểm Diệp Tiểu Xuyên đã chu vi hỗn độn quả ngắt lấy không còn, khoảng chừng gần 150 miếng nhiều. Nhân thế thiên tài địa bảo linh quả tiên chi không ít, thế nhưng sinh hoạt tại âm dương hai giới hỗn độn chi địa, dùng hỗn độn nước suối linh lực tẩm bổ hỗn độn quả, nhưng là những thứ này linh quả tiên chi trong thượng phẩm kia linh lực chi hùng hậu, vượt xa trước kia Diệp Tiểu Xuyên coi là tánh mạng chu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Người bình thường ăn một cái hỗn độn quả, diên thọ kéo dài 10 năm quyết không là hỏi đề. Coi như là đạt tới Diệp Tiểu Xuyên loại cảnh giới này tu chân cao thủ, ăn một cái hỗn độn quả có thể trên đỉnh hắn dùng tâm ngồi xuống một tháng hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại đúng lúc là hỗn độn quả thành thục thời điểm, thai nghén mấy ngàn năm linh quả, trên núi ngoài núi tổng cộng liền 170 miếng, toàn bộ bị Diệp Tiểu Xuyên cho hái. Diệp Tiểu Xuyên vạch lên đầu ngón tay đang tính toán. Một cái linh quả tương đương với ta ngồi xuống tu luyện một tháng, 167 miếng linh quả tương đương có thể đề cao ta 14 năm tu vi, ta ăn xong những thứ này linh quả chẳng phải là có thể đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Không chuẩn không nghĩ qua là còn có thể đi vào thiên nhân cảnh giới. Ta Diệp Tiểu Xuyên thật sự là tiên duyên phúc rời a, những người khác đến Nam Cương đều là bị tội chịu khổ, chỉ có ta phát tài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm nơi hẻo lánh bẻ ngón tay thì thào tự nói hèn mọn bị ổi bộ dáng, Tần Phàm Chân đã đi tới, nói. Người đang ở đây làm gì? Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Không có, tuyệt đối không có linh quả. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân nhướng mày, cái này cái gì cùng cái gì a? Nhân tiện nói. Linh quả, Diệp Tiểu Xuyên lập tức kịp phản ứng, nói. Cái gì linh quả, nơi nào đến linh quả? Người lại nói linh quả, cẩn thận ta và ngươi trở mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Phàm Chân bị Diệp Tiểu Xuyên cử động như vậy sững sờ, nghĩ thầm thằng này có phải hay không vừa rồi đến rơi xuống thời điểm đầu ngã oát. Diệp Tiểu Xuyên không dám ở sách linh quả chuyện này, tặc mi thử nhãn hướng bốn phía nhìn, sau đó gọi Thương Vân Môn chờ mấy cái đệ tử đến đây, còn để những người khác đưa hắn làm thành một vòng tròn, còn muốn lớn hơn nhà khởi động phòng ngự kết giới, phòng ngừa này mộng yểm thú lại lần nữa giở trò. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người khó hiểu thế nhưng thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt kiên trì bộ dáng, cũng không có hỏi nhiều, dù sao tiểu tử này đầu dưa trong muốn sự tình cùng người bình thường bất đồng, vì vậy nhao nhao khởi động một tầng kết giới, đem Diệp Tiểu Xuyên vây quanh ở trong đó. Diệp Tiểu Xuyên đương mọi người quay lưng lại, đừng xem hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược chờ mấy cái Thương Vân đệ tử cho rằng Diệp Tiểu Xuyên muốn chuyện cơ mật, miễn cho bị môn phái khác đệ tử nhìn xem, vì vậy liền quyết đoán quay lưng lại. Diệp Tiểu Xuyên một người trốn ở nơi hẻo lánh trong kết giới, cũng không biết tại mân mê cái gì, có nhân muốn trộm xem, đều bị Ninh Hương Nhược đám người chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tại làm một chuyện đó là tương đối cổ quái. Chỉ thấy hắn một tay cầm giấy, một tay cầm chu sa bút thoăn thoắt giống như bá bá bá tại chữ thượng viết siêu siêu vẹo vẹo chữ. Nội dung càng quái, tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng độc, bước đầu tiên, rượu mạnh xối tại cổ địa đồ ngọc phiến thượng. Bước thứ hai, thúc dục bắt đầu tinh nghi tạo thành quỹ nghi cùng quỹ diện. Bước thứ ba, căn cứ quỹ nghi chỉ tìm được thác nước, nơi này chính là ngọc giản tàng động cửa vào. Bước thứ tư, cẩn thận trong động mộng yểm thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như tiến vào cảnh trong mơ, liền thông qua hỗn độn tuyền nước suối bơi vào đến, bước thứ năm, đừng cái thứ nhất bơi vào đến, sẽ bị những người khác đập chết. Viết xong về sau, Diệp Tiểu Xuyên thi triển bí pháp, tại đây trang giấy thượng liền rơi xuống vài đạo không thấm nước phòng cháy cấm chế, sau đó nhét vào túi càn khôn chỗ sâu nhất giấu kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Giấu kỹ về sau, lại nghĩ tới, xuất ra chu sa bút triệt khởi tay áo, trên cánh tay viết. Nếu như ta quên tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động phương pháp, liền mở ra túi càn khôn, tìm kiếm chỗ sâu nhất giấy vàng, phía trên ghi chép ngọc giản tàng động vị trí cùng cửa vào. Đồng dạng trên cánh tay những thứ này chu sa văn tự trên dưới không thấm nước phòng cháy cấm chế không giải trừ, cho dù trong nước phao cái 3-5 năm, văn tự cũng sẽ không biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Đang chuẩn bị thu hồi chu sa bút, ngẫm lại cảm thấy không ổn, vạn nhất chính mình liên thủ trên cánh tay khắc chữ chuyện này đều quên làm sao bây giờ. chính mình cũng không phải đỗ thuần cái loại này mỗi ngày tắm rửa thích sạch sẽ nữ, tầm 5-3 tháng không tắm rửa không vuốt tay áo đối với chính mình mà nói đó là chuyện thường ngày. Vì vậy, hắn con ngươi đảo một vòng, bên trái trên lòng bàn tay viết. Ngọc giản tàng động ghi chép tại tay trái trên cánh tay. Copy nội dung từ chuyện 88, hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới thật dài thở một hơi. Phong Vô Ngạn mà nói, cho hắn nói ra một cái tình, vạn nhất nhóm người mình đi ra ngoài thời điểm, bị mộng yểm thú biến mất tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động trí nhớ, vậy cũng liền gặp không may. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng yểm thú ngươi không phải nhiêu ư, có bản lĩnh ngươi liền bản đại thánh túi càn khôn cũng cho biến mất cùng những thứ này văn tự cũng biến mất a. Diệp Tiểu Xuyên đem tay áo vuốt xuống, nghĩ thầm trên bàn tay tin tức chỉ hướng cánh tay, trên cánh tay tin tức chỉ hướng túi càn khôn bên trong tờ giấy kia tam trọng bảo đảm tuyệt đối không sơ hở tí nào a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ đến đắc ý chỗ, không chỉ có cười ha ha. Tiểu tử này làm việc cùng những người khác rất không một dạng, bất luận cái gì tiến vào vô sơn ngọc giản tàng động người, đều gặp được mộng yểm thú, tà thần đều đi vào mấy lần, mỗi một lần đi ra ngoài lúc đều bị mộng yểm thú biến mất bộ phận trí nhớ. Liền ăn hết nhiều lần thiệt thòi, tà thần cũng không nghĩ tới, đem tiến vào ngọc giản tàng động. Phương pháp cho dùng văn tự hình thức ghi chép lại, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới, lúc này đây chẳng qua là dò đường, nhân gian chế tác truyền thừa văn minh ngọc giản, sẽ ở sau đó không lâu tương lai, đưa đến nơi đây tiến hành niêm phong cất vào kho. Hắn cảm giác mình về sau không chuẩn còn có thể lại tới đây. Cho nên, việc mà, copchuyenaudio.com, hắn trước làm chu đáo chặt chẽ an bài, copy nội dung từ chuyện 88. Vạn nhất trí nhớ của mình cũng bị mộng yểm thú cho biến mất này chính mình liền dựa vào trên trang giấy ghi chép đi tìm đến tựu cũng không giống như. Nữa lúc này đây chậm trễ đã rất lâu gian lúc, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên để đỗ thuần đám người triệt tiêu phòng ngự kết giới, mọi người đều tốt tức giận nhìn xem nàng. Thiên Vấn nói, Diệp công tử, ngươi vừa rồi lén lén lút lút đang làm gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Chúng ta bây giờ như là đã chạy ra khỏi mộng yểm thú ảo cảnh, xem ra đã vô cùng tiếp cận ngọc giản tàng động tiểu sư muội, làm cho điểm rượu mạnh ta xem một chút quỹ nghi thượng chỉ thị. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói vừa rồi hắn ở đây mân mê cái gì, cũng liền không tốt truy vấn. Copy nội dung từ chuyện 88, rượu mạnh xối tại quỹ diện ngọc phiến thượng Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu tinh nghi, rất nhanh liền phát hiện này đạo ngân sắc ánh sáng kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương vị. Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy quỹ nghi thần khí theo chỉ phương hướng đi đến, trước mặt là một mặt gồ ghề thạch bích. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mời đến mọi người, nói, cửa vào hẳn là ở nơi này thạch bích trong, các ngươi chớ ngu đứng ở nơi đó chờ lĩnh thưởng a, đều tìm tìm nơi này có không có gì cơ quan a, ta điều khiển quỹ nghi đã rất mệt a, cũng không thể loại chuyện nhỏ nhặt này đều bị ta đây vị đại lãnh đạo tự mình động thủ đi. Mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, không ít người lại vẫn dựng lên rất không hiểu hảo ngón giữa. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng bọn hắn những ngưỡng người này tại châm chọc chính mình, chỉ quy nạp cùng là ghen ghét. Đối, là ghen ghét, copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn ghen ghét chỉ có bản đại thánh mới có thể thúc giục cũng xem hiểu quỹ nghi. Bọn hắn ghen ghét bản đại thánh là cái này chính ma đội ngũ lãnh đạo tối cao nhất. Bọn hắn còn ghen ghét bản đại thánh không chỉ có lớn lên anh tuấn, còn thập phần thông minh, nếu như không phải dựa vào bản đại thánh chắc tuyệt thông minh tài trí, đừng nói phá vỡ mộng yểm thú chỗ bố cảnh trong mơ, liền có thể hay không tìm được cái chỗ này đều hay nói. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.